Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2410, chương 2412, làm quan phiên dịch mệt mỏi quá a. Có lẽ là không muốn tiết lộ tình báo, chứng kiến Thiên La Ma muốn tới bắt nàng, phù trong mắt người tàn khốc lóe lên, hai ngón bỗng nhiên đâm vào chính mình mi tâm. Chỉnh thân thể trong nháy mắt bành trướng, nổ thành một đám mưa máu. Ác như vậy sao? Tần Dương lắc đầu, nhìn xem trong ngực không ngừng rơi lệ thiếu nữ. Mang nàng lướt đến nửa cái thân thuyền bên trên. Mặc dù thủy tinh thuyền cũng đã thành hai nửa, nhưng đầu thuyền còn có thể tiếp tục bay. Thiếu nữ co quắp tại đầu thuyền, thấp giọng nức nở. Tựa như một đầu bị vứt bỏ tiểu dã mèo. Ca ca sinh tử không rõ. Sư phụ cũng chết. Giống như nhân sinh bất hạnh toàn bộ ngưng tụ tại cái này một ngày. Làm sao xử lý? Thiên La Ma hỏi. Tần Dương ngạc nhiên. Cái gì làm sao bây giờ? Thiên La Ma chỉ thiếu nữ. Nàng làm sao xử lý? Tần Dương bày tay. Người ưa thích lời nói liền mang theo thôi. Nếu không liền đưa nàng ném tại thần giới đến. Ngươi còn muốn cứu nữ nhi? Ta muốn cứu lão bà. Không có rảnh gây phiền toái nữa. Thiên La Ma ngẫm lại, đối với nữ hài hỏi, ngươi tại thần giới còn có người nhà hả? Có lẽ có bằng hữu gì? Angela khóc lắc đầu, cái kia các ngươi đi thần giới làm cái gì? Chúng ta. Angela khẽ cắn môi hồng, phấn nước mắt mà tích tích rơi xuống, tựa như đang do dự có nên hay không nói cho đối phương tình hình thực tế. Bất quá mắt nhìn Tần Dương, nàng cuối cùng vẫn nói ra, chúng ta muốn đi Thánh Hỏa Sơn. Thánh Hỏa Sơn, Thiên La Ma thần sắc biến đổi, hỏi, thánh nữ cư trú địa phương. Mà lúc này, Thiên La Ma bỗng nhiên rõ ràng cái gì, nhìn chằm chằm thiếu nữ. Ngươi trên người có một cổ khí hơi thở, tựa hồ là Leona thần lực, chẳng lẽ ngươi cùng thánh nữ có quan hệ gì? Angela nói ra, ta là thứ 9 hào dự bị thánh nữ. Thiên La Ma nghe lấy có chút mơ hồ, thứ 9 hào dự bị thánh nữ là thứ đồ chơi gì? Angela lau nước mắt, thấp giọng nói ra, tình huống cụ thể ta cũng không hiểu. Chỉ hiểu rõ chủ thần điện muốn tìm một chút phù hợp yêu cầu dự bị thánh nữ. Ta là tháng trước được tuyển chọn. Nguyên bản, hôm nay Yama bà muốn dẫn ta và Kaka đi Thánh Hỏa Sơn. Chính là không nghĩ tới. Angela lại khóc lên, sở sở liên người. Thiên La Ma đem thiếu nữ trả lời cho Tần Dương nói một lần. Thản nhiên nói, nếu như ta suy đoán không sai. Bọn họ là tại bồi dưỡng đời sau thánh nữ. Bây giờ không phải là có thánh nữ sao? Vì sao muốn bồi dưỡng đời sau? Tần Dương không hiểu. Thiên La Ma lắc đầu. Không rõ ràng. Có lẽ cùng tức đem đến tiên kiếp có quan hệ. Tần Dương suy tư một hồi. Ánh mắt có hơi chớp động. Trong lòng dần dần có một cái to gan ý nghĩ. Đối với Thiên La Ma nói ra. Tiểu La. Phía trước có người nói cho ta biết, thánh nữ nắm giữ Leona thần lực, mà cái này thánh nữ cũng là có thần điện bên trong người tinh thần tín ngưỡng. Nếu như ta sát thánh nữ, hẳn là sẽ đối với thần điện tạo thành ảnh hưởng rất lớn đi. Không là nên làm, là khẳng định, Thiên La Ma trầm giọng nói, qua nhiều năm như vậy Tây Phương thần điện có thể tiếp tục kéo dài. Hoàn toàn là thánh nữ nguyên nhân. Leona thần lực chẳng khác gì là thần điện huyết mạch. Không có Leona thần lực, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, nếu như Leona thần lực biến mất, những cái kia tại Hoa Hạ tiên giới thần điện tu sĩ thực lực nhất định sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Đã không còn uy hiếp, chẳng qua là người có thể giết đến thánh nữ sao? Hơn nữa chúng ta lại như thế nào tiến vào Thánh Hỏa Sơn? Chủ thần điện thần vệ thực lực, có thể so sánh ngươi tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều. Tần Dương khóe môi lộ ra một vòng tự phụ, nụ cười, yên tâm, thực lực của ta không bị hạn chế, giết một cái thánh nữ không có vấn đề. Về phần chúng ta làm sao đi vào? Đương nhiên là quang minh chính đại đi vào. Quang minh chính đại đi vào. Thiên La Ma sững sờ. Không sai, đã cô gái này là dự bị thánh nữ, như vậy nàng có thể tiến vào Thánh Hỏa Sơn. Chúng ta đâu cần ngụy trang thành bên người nàng người, chẳng phải có thể trà trộn vào đi sao? Cái này, Thiên La Ma vặn chặt lông mày. Cái này kế hoạch nghe cũng không tệ. Có thể chúng ta làm sao ngụy trang? Hơn nữa đối phương cũng nhất định sẽ chặt chẽ kiểm tra. Rất khó lừa dối qua ải. Tần Dương vỗ lấy bộ ngực. Yên tâm, việc này giao cho ta. Ta có biện pháp ngụy trang. Ngươi đến làm lão vô bà. Ta tới làm ca ca của nàng. Dù sao ngươi anh ngữ rất lặn. Ngươi xác định có thể. Thiên La Ma vẫn ôm thái độ hoài nghi. Đối phương chính là thánh nữ. Thủ vệ xâm nghiêm. Nếu như có thể tùy tiện lừa dối đi vào, cái kia đối với thần điện tới nói chính là trò cười lớn. Xác định, Tần Dương rất tự tin. Thiên La Ma trầm mặc chốc lát, cắn răng nói, nếu như ngươi thật có biện pháp ngụy trang thành công, ta có thể cùng ngươi đi mạo hiểm. Bất quá ta trước phải cứu ra nữ nhi của ta. Không có vấn đề, Tần Dương gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía bi thương thiếu nữ, cau mày nói, không trải qua thuyết phục cô bé này phối hợp chúng ta diễn kịch, bằng không cái này kế hoạch rất khó thực hiện. Thiên La Ma lộ ra nụ cười, liền xem ngươi, ta, đúng nga, cô bé này cũng đã yêu ngươi, chỉ cần ngươi hơi trêu chọc một thoáng, phát huy ngươi một chút tán gái bản sự, chẳng phải có thể chứ? Phát huy cái rắm. Tần Dương tức giận mắng, ta hiện tại không hứng thú kêu thêm trêu chọc nữ nhân. Ngươi nói cho nàng, chỉ cần nàng nguyện ý giúp chúng ta chuyện này, ta có thể nhường nàng vượt qua người bình thường sinh hoạt. Bảo vệ nàng nhất sinh bình an phú quý, nếu như nàng không đáp ứng, trực tiếp ném ra. Thiên La Ma thở dài, đối với thiếu nữ hỏi, ngươi tại phàm giới còn có cái khác người nhà hả? Angela vừa khóc bên cạnh đong đưa chán. Không có, Thiên La Ma do dự một thoáng. Ôn nhu nói, ta vị bằng hữu này nói, nếu như ngươi không ngại, về sau hắn biết chiếu cố ngươi một đời một thế, vĩnh viễn bảo hộ ngươi, không nhường ngươi nhận bất cứ thương tổn gì. Ai? Thiếu nữ sửng sốt, đôi mắt đẹp nhìn qua Tần Dương, tràn đầy vẻ phức tạp. Nàng vốn liền là một cái sinh hoạt tại nông trường phổ thông nữ hài. Chẳng qua là một ngày đến mấy cái thần bí ma pháp sư nói nàng có thánh nữ tiềm chất, sau đó đần độn u mê tu luyện ma pháp. Nếu như không là vì ca ca tiên nhân mộng tưởng, nàng căn bản vốn không đi làm cái gọi là thánh nữ. Nàng muốn tự do, muốn hướng tới chuyện cổ tích tình yêu, muốn khoái lạc còn sống. Chỉ muốn làm một cái bình thường nữ hài, an ổn sống qua ngày. Bây giờ, nàng mất đi thân nhân duy nhất, làm không thỏa đáng thánh nữ đối với nàng mà nói, hoàn toàn không trọng yếu. Nếu như thật có một vị kỵ sĩ nguyện ý một đời một thế thủ hộ nàng, loại này chuyện cổ tích tình yêu nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Thậm chí còn có chút ít vui vẻ. Dù sao đối với mới vừa rồi còn cứu nàng tính mạng. Thiên La Ma tiếp tục nói, nhưng mà hắn hiện tại gặp được một chút phiền toái, cần ngươi hỗ trợ. Angela khẽ giật mình, quan tâm nói, hắn gặp được phiền toái gì? Muội của hắn bị bắt được Thánh Hỏa Sơn. Thiên La Ma lắc đầu giận dữ nói, vì cứu muội, hắn nhất định phải tiến vào Thánh Hỏa Sơn. Chính là nếu như không có ngươi trợ giúp, hắn đem vĩnh viễn không cách nào cùng mình muội gặp nhau. Cứu muội, Angela đồng tình nhìn xem Tần Dương, phương tâm có hơi làm đau. Nàng nhớ tới ca ca của mình, ban đầu huynh muội bọn họ rất vui vẻ, nhưng mà bây giờ lại là thiên nhân cách xa nhau. Không nghĩ tới, trước mắt người đàn ông này cũng có như vậy bi thương trải qua. nếu như cứu không ra muội muội, hắn nhất định sẽ giống như ta thương tâm đi. Angela âm thầm nghĩ, không có quá nhiều do dự. Angela nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, gật đầu nói, tốt, ta giúp các ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.